Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm 2019. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Trong phần nghiệp này đó là chúng ta đang ở cái phần nhỏ là nói về cõi của quỷ khổ. Và trong cõi quỷ khổ thì chúng ta đã trình bày về cái khái niệm thế nào là ma, thế nào là quỷ. Và chúng ta cũng tìm hiểu 21 cái loại quỷ khổ và 12 loại quỷ khổ nữa là 33 loại quỷ khổ. Nhưng mà thật ra đó là nó hằng hà sa số. Cái phần thứ ba chúng ta là chúng ta tìm hiểu về dạ ma, tức là về diêm vương. Phần thứ tư là chúng ta tìm hiểu về ma ra, có nghĩa là ma vương hay còn gọi là ác ma. Thì trong cái phần này đó, về mặt kinh điển thì cái tương ưng tập 1 này đó có rồi trình bày về cái vấn đề mà nó gọi là tương ưng với lại là ma ra, tức là tương ưng với ác ma. Bây giờ chúng ta đến một cái phần thứ hai là cái phần gọi là tương ưng với tỳ khưu ni. Thì nơi đây đó, trong cái văn bản mà trong cái tương ưng bộ kinh tập 1 đó, thì trong đó có nói đến 10 vị thánh ni. Nhưng mà nó có cái khó khăn á, là khi mình tra cứu thêm về cái phần chú giải rồi trưởng lão ni kệ, rồi coi thêm về cái phần mà tiểu bộ kinh nữa đó, thì mới thấy rằng là có những cái nó thống nhất, có những cái không thống nhất. Vì lý do rằng trong cái tương ưng bộ kinh này, cái phần trích dẫn này là chỉ muốn trích dẫn có một phần rất nhỏ trong cái đời sống của những vị thánh ni này. Tức là trích cái phần mà ác ma đó có đến quấy phá thì mới nói, còn những cái phần khác thì không có nói tới. Nhưng mà nó có cái khó khăn cái này là như chúng ta biết đó, là thường là tên nó trùng tên, có khi tên của một cái vị tỳ kheo ni cũng như là ở trong cái thế hệ này cái thế hệ khác này nó có trùng tên, có khi là dạ xoa nó cũng trùng tên vô. Rồi thành ra cái lúc mà cái người mà tập hợp lại đó có khi có sự nhầm lẫn. Vì vậy đó, trong 10 cái vị thánh ni này đó, mà khi tra cứu ra đó thì cũng có những cái mà sư cô sẽ trình bày một cách rất là dè dặt. Tức là cái nào mà trong cả ba cái bộ này nó thống nhất nhau đó, tức là từ cái tương ưng bộ kinh này trích dẫn đó, mà nó đi đến cái phần tiểu bộ kinh rồi đi đến cái chú giải mà nó thống nhất nhau thì mới dám nói. Còn cái nào mà chữ trong tương ưng bộ kinh đó là trích ra thôi mà không có trong cái chú giải, không có tiểu bộ kinh thì không có dám nói nhiều. Là bởi vì cái ngay cả trong cái tiểu bộ kinh hoặc là trong cái trưởng lão ni nè cũng không phải là ghi đầy đủ tất cả những cái vị thánh ni, mà nó chỉ là ghi một số nổi bật mà thôi, chứ thành ra không có. Thành ra có thể có những cái tài liệu khác đó, người ta ghi những cái vị thánh ni đó nhưng nó chưa nằm trong những cái bộ này. Nó rải rác ở đâu thì mình không có thể tìm ra. Một là nó không nằm ở trong cái chú giải này á, thì nó nằm trong phụ chú giải. Mà thành ra bây giờ cái ở Việt Nam mình á, thì cái tài liệu về chú giải và phụ chú giải này đó vẫn chưa có làm việc hết. Và ngay cả những cái sách mà bằng tiếng Anh nó cũng chưa có đầy đủ. Nó nằm trong cái nhiều nhất là ở Miến Điện bằng tiếng Miến hoặc là bằng cái tiếng Tích Lan. Còn chuyển ra tiếng Anh thì bây giờ nó chưa có đầy đủ. Cái bộ chú giải đó chưa có được phổ biến đầy đủ lắm. Cho nên là chúng ta phải chấp nhận là có những cái chúng ta không dám xác định. Nó nhiều lý do lắm chứ không phải là một lý do. Thì như vậy đó, trong cái phần này đó là khi đối với lại 10 cái vị thánh ni này đó, sau khi mình khảo sát xong đó, thì sư cô đưa vào trong ba cái phần chủ yếu là khi mà ác ma, tức là ma vương đó, ma rã này đến mà quấy rối các cái vị thánh ni. Thánh ni này là A-la-hán, tức là một cái vị Phật. Ở đây sẵn sư cô nói gì để khi mà mình đọc trong có nhiều cái nguồn tài liệu khác nhau đó thì mình không hiểu được. Ví dụ như có sách nó nói vậy nè, A-la-hán á thì là chưa bằng Bồ-Tát. Thì cái nguồn này từ đâu thì mình không nói, không biết. Nhưng mà trong cái bộ mà kinh bổn sanh bổn sự đó, Jakarta đó, tức là nói về tiền, tiền thân của Đức Phật á, thì cái sự tu tập của tiền thân Đức Phật đi từ Bồ Tát cho đến khi thành Phật. Còn cái này á, nó đi ngược ra lại. Thành ra khi mà sư cô giảng về cái vi diệu pháp này đó, thì sư cô chỉ nói con đường này thôi. Còn ví dụ ai nói rằng là ủa bây giờ Phật nhỏ hơn Bồ Tát hay không thì xin miễn cho cái câu trả lời. Bởi vì mình căn cứ vào tiền thân của Đức Phật, thì tiền thân của Đức Phật là hành hạnh Bồ Tát trong nhiều đời nhiều kiếp, 4 A Tăng kỳ kiếp cho đến 100.000 đại kiếp thì mới thành Phật được. Tại vì chúng ta biết rằng đó, những cái uế nhiễm mà thuộc về cái tham sân si này đó, nó là có thể vận hành ở trong cái tâm thức chúng ta cực kỳ đa dạng. Trên lần trước sư cô có nói mà để cho quý vị còn chiêm nghiệm đó, là cái tốt với cái xấu chưa đủ, trong tốt xấu nó còn có đúng sai, và hai cái đó cũng chưa đủ nữa, còn phải chiêm nghiệm bằng cái nhân quả nữa. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta nói một cái pháp thiện này nè, với cái pháp bất thiện này đó, phần thô dễ thấy mà phần tế đó cực kỳ khó khăn, và chúng ta không thoát được là không thoát được ở cái phần tế. Chứ còn cái phần thô đó là đa số nhiều người đó, phần lớn là người ta thoát được cái đó. Rồi bây giờ đó, những cái sự hoành hành này nó vi tế vô cùng, nhưng mà khi những cái pháp thiện này nó khởi lên đó, nó cũng cực kỳ vi tế ở trong tâm chúng ta. Cho nên cái người hành hạnh Bồ Tát có nghĩa là làm cho những cái pháp thiện từ thô đến tế trong cái tâm mình nó được có cái cơ hội hiển lộ ra. Nó hiển lộ ra đây, nó hiển lộ ra trong nhiều đời nhiều kiếp. Mà khi nó hiển lộ ra có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái tham của mình á, từ cái thô cho đến cái tế nó giảm lần. Cái sân từ thô đến tế của mình nó sẽ giảm lần. Thì cái hạnh Bồ Tát này nó vừa là cái phước thiện mà nó vừa là phước trí luôn. Cái phước thiện nó nằm ở cái chỗ đó là cái người này hạnh giới. Mà cái phước trí á, nó nằm ở chỗ là người này đó biết rõ rằng đây là nó làm cho cái phần quế nhiễm trong tâm đó, tham sân si chúng ta đó sẽ nhẹ lần đi. Cho nên trong kinh điển nó nói là cái phước gọi là cái phước hữu lậu và cái phước vô lậu. Thí dụ như bây giờ mình nói đơn giản thế này, mình nói mình cố gắng á, mình làm phước để cho cái tâm mình nó bớt ích kỷ, bớt hẹp hòi chẳng hạn. Hoặc là đơn giản mình nói ra làm phước thì được phước, tại sao mình không làm? Cái gì có phước thì mình làm, cái gì không phước thì không làm. Thì cái đó là đơn giản rõ ràng đó. Nhưng mà cái này đó, cái phước này nó vẫn còn hữu lậu, tức chi để luân hồi bớt khổ. Cũng như những vị mà tu niệm Phật nói rằng là niệm Phật rồi mình giảng sanh về Tây Phương Tịnh Độ đó, thì cũng chẳng là luân hồi, nhưng mà đỡ khổ hơn là cái hiện tại mà mình không chấp nhận nó đây. Chỉ là đỡ khổ hơn thôi chứ nó không phải là chấm dứt. Nên bây giờ thì tiền bạc vật chất không đầy đủ, lên cõi trời đầy đủ hơn. Ở dưới cõi người này sinh ra thì bệnh hoạn, rồi già yếu, rồi sống không có thọ. Bây giờ lên cõi trời đó thì trẻ trung hoài, ít bệnh hơn mà lâu chết chẳng hạn. Vậy thì nó chỉ là chuyển những cái mức độ thôi, còn cái lậu hoặc nó vẫn còn. Còn khi một người mà làm cái điều thiện xong á, thì có cái phát nguyện rằng để cho mình á, với cái tâm trong sạch, mình làm cái điều lành, điều tốt đây, để mình được phát sanh trí tuệ cho đến ngày viên mãn, thì mình đi vào cái hạnh Bồ Tát này. Chị hiểu chưa? Thành cái hạnh Bồ Tát này, để mà mình á, giải ra khỏi đó những cái quế nhiễm nó coi như nó chằng chịt ở trong tâm. Thì khi nào mà cái vị Bồ Tát này ở trong cái kiếp cuối á, thì có nghĩa là những cái hạnh lành này đó là đủ, giới đủ rồi. Giới là nằm ở trong đó, là coi như là hành giới, và nó đã thành giới. Cho nên đó, trong tâm của một vị Phật đó, là cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đầy đủ, không có thiếu sót một cái gì cả, bát chánh đạo đầy đủ. Thì như vậy đó, là cái vị này đó là giới hạnh là đầy đủ, mà cái các cái tầng thiền này đó là cũng đầy đủ mạnh mẽ trong tâm. Sau đó là cái phần mà thuộc về tuệ đó thì cũng sáng rực ở trong tâm thì mới thành Phật. Rồi một cái vị Phật mà còn nhục thân ở thế gian này đó, thì tất cả những cái chuyện làm mà những vị Bồ Tát làm đó, thì vị này là tối ưu. Hiểu chưa? Và giờ đây đó, thì tất cả những cái hạnh Bồ Tát này đó, nó đã trở thành là cái thường thường ngày của một cái vị Phật rồi. Cho nên hai cái này đó, cái cách lý giải của nó khác nhau. Thì ở đây là sư cô chỉ trình bày theo như là cái dòng lịch sử, thì chúng ta trình bày để chúng ta thấy thế này, thì chúng ta mới hiểu rằng một cái vị A-la-hán, một cái vị Phật là hoàn toàn không có còn quấy nhiễm nữa, và cái tuệ đó, cái trí tuệ nó hoàn toàn nó sáng suốt, bát chánh đạo đầy đủ trong tâm của vị này rồi. Thì vị này còn làm cái gì nữa nếu không làm những điều lành, điều tốt mà đã quen thuộc từ bao nhiêu kiếp rồi. Một vị đó mà đã đạt đến cái quả vị Phật này rồi đó, thì không có còn dính dáng gì cái phần này nữa cả. Cái phần quấy nhiễm mà thuộc về tham sân si này đây. Nơi đây nó đã tách ra rồi. Cho nên nó không còn cái pháp thiện và pháp bất thiện nữa, mà nơi đây đó nó chỉ còn có duy tác mà thôi. Đó là cái điều chúng ta phải hiểu rất rõ để hiểu là sao ma vương nằm ở đây. Ma vương nằm ở đây. Ma vương chỉ có thể kéo cái người phàm phu mà còn luân hồi trong thế gian thôi. Phàm phu đây đó là phàm phu trong cõi dục, thì có cái thiện ở trong tâm đây. Phàm phu mà ở trong cái cõi sắc giới và cõi vô sắc giới đây, là những bậc đã đắc thiền sắc giới và thiền vô sắc giới vẫn còn luân hồi, tức là vẫn còn cái quế nhiễm, thì ma vương đó còn có thể là kéo những người đó xuống, kéo người đó xuống. Nhưng mà trong tâm của một cái vị Phật, nó là tâm duy tác thế, thì vĩnh viễn không bao giờ có thể kéo xuống được hết. Nhưng mà chúng ta thấy đó, ma vương không hiểu được điều này, mà ma vương cứ nghĩ rằng tất cả những cái chúng sinh trong tam giới này, ma vương chỉ biết tới đó thôi, đều có cái khả năng rơi xuống hết. Cho nên chúng ta không lấy làm ngạc nhiên khi mà người ta nói rằng cái người này đó từ nhỏ tới lớn rất là hiền lành, rất là đàng hoàng, bây giờ có gia đình rồi cũng vậy, người rất là được tín nhiệm từ trong gia đình cho tới hàng xóm láng giềng cho tới ai giao tế, nhưng giờ đùng một cái làm những chuyện không thể tưởng tượng được, bởi vì nó còn tham sân si đây, nó còn trong cái bàn tay của ma vương đây, thì không có gì ngạc nhiên cả. Bởi vì chúng ta hiểu rằng khi mà chúng ta khéo tu tập đó, thì tất cả nhân quế nhiễm chúng ta được thu gọn lại. Và chúng ta cũng có thể hình dung như trong chú giải có nói này, khi mà chúng ta chưa biết tu tập đó, thì cái lửa tham, cái lửa sân, lửa si chúng ta nó giống như cái đống ung mà nó cứ bỏ nhiên liệu rồi nó bốc lên cao. Khi mà chúng ta biết tu tập rồi thì chúng ta dùng cái nước giới, chúng ta tưới nó xuống thì nó tắt cái ngọn lửa. Nhưng mà cái nóng của than củi nó vẫn còn chỗ đó, thì chúng ta dùng cái nước thứ hai là nước định đó, để cho nó tắt đi. Nhưng mà ẩn sâu ở trong bên trong đó, thì những cái tàn lửa nhỏ này nó vẫn còn. Và bây giờ nếu có một cái cơn lốc mà nó bay tới, nó xoáy lên một cái, thì những cái tàn lửa này nó bung ra, thì đầu tiên nó có thể là nó cháy một miếng giấy, hay là nó cháy một cái đốm trên cái máy tranh, hoặc là nó rơi vào trong cái chỗ mà có xăng, có dầu chẳng hạn gì, thì nó bắt đầu nó bùng lên, thì nó có thể đốt rừng cả mấy tháng, chứ không phải là chỉ riêng gì nó đốt có mấy cái nhà thôi. Cho nên một cái tàn lửa khi người ta hút thuốc mà người ta văng ở cái bìa rừng thì nó cũng thể làm cháy cả cái cánh rừng. Và ma dương khi nào mà còn tham sân si, dầu lớn dầu nhỏ, thì tất cả đều trong cái ảnh hưởng của ma vương. Cho nên cái thế giới của ma dương hết sức là đông đảo, và ma dương luôn luôn đi tìm những người như vậy. Và cái này nè, khi mình học trong cái kinh điển đó, mình thấy giống như ghi lại, giống như sách vở để cho biết vậy thôi. Nhưng mà khi chúng ta chiêm nghiệm trong cái đời thường đó, chúng ta thấy chính xác. Chính xác. Một người mà họ lên cái bàn tiệc họ nhậu đông chừng nào tốt không? Để chi? Có nhiều người giống mình mới vui. Bài bạc cũng rủ ren. Cái gì người ta rủ ren, nhất là người ta làm cái điều xấu đó, thì người ta rủ ren đông chừng nào tốt chừng nào. Mình làm việc trong một cơ quan mà nó nhơ nhớp hết, còn có một người muốn giữ cái sự lương thiện đó, thì sớm muộn gì người này cũng phải ra khỏi cái chỗ đó thôi. Nó phải nhơ nhớp cùng nhau hết mới được, còn không là nó bị loại ngay từ đầu. Không thể nào hòa hợp được cái chỗ này. Nhớp vua. Đó là bản chất của ma dương. Và ma dương một lần nữa nó không lượng được sức mình. Sau khi mà quấy rối Đức Thế Tôn, quấy rối những cái vị Phật mà thuộc về Đại Trưởng Lão Tăng, thì bây giờ quay qua là tới các cái vị Trưởng Lão Ni, thì có cái cách quấy rối riêng của Ma Vương. Có nhiều cái nó lắc léo, nó tinh tế hơn. Là thứ nhất, nó đi về cái cám dỗ, cái gợi ý, cái xúi dục, thăm dò. Và cái thứ hai nữa là xui để mà hưởng được cái phước của cõi trời. Và cái thứ ba là đi vào trong cái vấn đề hỏi pháp, hỏi lắc léo. Bởi vì ma dương đó vốn là khinh cái người nữ, cho rằng cái người nữ đó cái trí tuệ là hai ngón tay. Để rồi chúng ta sẽ học chính ở trong này, trí tuệ hai ngón tay. Không biết trí tuệ hai ngón tay là trí tuệ gì. Trí tuệ hai ngón tay nằm đây, nằm hai ngón này, ngón cái với ngón trỏ này. Thì trong chú giải có nói thế này, là cái người nữ mà có Ấn Độ đó, 8 tuổi, 9 tuổi đó là phải đi vô bếp để nấu cơm. Nhỏ quá cho nên là vô bếp nấu cơm á, đổ nước bao nhiêu cũng không có rành nữa, mà phải hỏi, mà cũng không có chắc chắn. Cho nên khi mà cơm sôi rồi đó, mà nó cạn rồi đó, mà không biết chừng nào nó mới chín, cho nên là mới lấy cái đồ đó, cái muỗng hoặc là cái đũa gì đó, hay là cái gì đó dít ra, rồi xong mới dùng hai cái ngón tay nè chà chà coi nó chín chưa. Nếu mà nó còn sống á, thì nó còn cứng ở bên trong, chà chà như vậy đó. Thành ra ý nói á, cái người nữ á chỉ biết có cái bếp thôi, mà còn chưa có giỏi giang, huống chi mà nói đến cái chuyện mà trí tuệ từng cấp độ một là không có. Thì vì cái chỗ đó mà ma dương mới hỏi những cái pháp căn để cho cái người nữ này nó biết. Thì khi mà mình không biết thì mình không có học lên được nữa, mình không có tiến hóa. Cho nên quý vị thấy là khi mà trong cái phần trước mà cái bản chất của ác ma khi quậy đó, là đến quậy cái vị cao cấp nhất là Đức Thế Tôn. Để bây giờ qua tới các tỳ kheo ni, mà không phải là những vị thường, mà đó là những vị thánh ni, thì quý vị thấy là cái cám dỗ, cái gợi ý, cái xúi dục này đó, thì cũng như là đã làm ở cái phần mà cái bản chất của ma dương rồi. Rồi bây giờ á, còn có cái cách, cái cũng dẫn là xúi người ta vào con đường này thôi, nhưng mà cái cách trình bày đó, cái cách mà để mà đem ra ứng dụng á, thì lại khéo léo hơn để thăm dò. Bởi vì sợ rằng cái người nữ này không có nói thật, cho nên là thăm dò. Rồi sau khi mà cái phước ở cái dục giới này đó thấy không được rồi, thì dụ tới cái phước cõi trời. Giống như quý vị bị dụ là niệm Phật rồi được tái sanh đến Tây Phương Cực Lạc á, chừng đó không được rồi, không biết giận ai, không biết quán ai, không biết là lúc đó còn có cái niềm tin nữa hay không. Ủa, tại mình khờ ráng chịu chứ. Lúc đó còn trách ai. Bây giờ Mai Dương dụ này, dụ được tái sanh cõi trời để hưởng nè. Bây giờ cũng như không dụ được thì ta qua tới cái chuyện ta hỏi pháp. Như vậy là trong 10 cái phần mà được trình bày trong cái tương ưng bộ kinh này đó, thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái phần thứ nhất. Nó nằm trong cái cám dỗ, cái gợi ý, cái xúi dục mà thăm dò của các cái vị thánh ni. Và đầu tiên chúng ta nói tới cái vị thánh ni đầu tiên. Vị đó tên là Alavika. Vị này đó còn có cái tên là Sela. Trong cái tương ưng trước kia, tương ưng trong chú giải và trong tiểu bộ kinh, thì ba cái này đó, để sư cô ghi cái số trang để cho quý vị có thể kiểm tra lại. Tiểu bộ tương ưng thì 205, chú giải là 154. Thì ba cái này là nó thống nhất, thống nhất, thống nhất là cái vị ni Alavika và Sela là một, thống nhất cái này. Chỉ có riêng đó là cái nhân vật mà gọi là Sela trong cái tập kinh tương ưng này đó, trang 214 đó, thì cái này nó riêng nè, riêng là chỉ có trong tiểu bộ, xin lỗi, chỉ có trong cái tương ưng, tương ưng chỉ có trong tương ưng trang 214 mà thôi. Vì vậy mà trong cái quyển này đó, thì 10 cái vị ni này đó, thì cái vị ni mà Alavika này đó với lại Sela là hai cái vị này tách rời ra. Còn trong cái tương ưng 205 về cái vị này, chú giải và tiểu bộ kinh đó, thì hai người này là một. Chỉ riêng trong tập tương ưng này là chia làm hai. Thành ra cái phần mà về cái vị ni mà Alavika này đó với lại Sela mà nhập lại là một á, là trong ba cái tập này đó, là giống nhau đó, thì sư cô sẽ giảng. Còn cái phần kia là mình chỉ nói cái ý thôi. Cái vị mà thánh ni mà Sela này đó, trước khi mà đi xuất gia đó, thì vị này là một công chúa, một công chúa, công chúa cái người của cái xứ Alavika, và sinh ra trong cái đất nước, đây là cái quê hương đó, tức là trong cái xứ sở của mình á, cái xứ sở của mình là tên Alavi. Người này, công chúa này sinh ra trong nước Alavi và thuộc về cái người Alavika, cho nên người ta mới lấy cái tên nước mà gọi cái tên nàng, chứ thật ra nàng tên là Sela. Chị hiểu này chưa? Nó cũng giống như bên mình đây. Ví dụ như bây giờ mình đến một cái chùa, cái vị trụ trì đó có cái pháp danh đó thì người ta không kêu, mà ta lấy cái tên chùa ra người ta kêu cái vị đó. Người ta không có gọi tên cái thầy trụ trì đó hoặc ni sư trụ trì đó nó bằng cái pháp danh của người đó, mà ta lấy cái tên của cái chùa đó người ta gọi. Cái đó thì theo cái xa xưa của mình đó, người ta sợ là phạm quý. Hồi xưa mà cái người nho sĩ mà đi thi đó, là sợ nhất là cái phạm quý, tức là trong cái dòng tộc của nhà vua đó mà đã có cái tên đó rồi đó, mà trong cái bài viết mình mà dùng cái chữ đó là kể như cái bài đó rớt rồi. Cho nên chúng ta thấy là cái người miền Nam mình á, mình nói dạo kiển xem huê, tức là dạo cảnh xem hoa. Nhưng nhiều có hoàng tử cảnh không có dám nói, mà sửa lại là dạo kiển, hiểu chưa? Mà trong hoàng tộc có người tên Hoa, cho nên không có dám nói Hoa mà nói là Huê. Dạo kiển xem Huê. Nó trớ trêu cái chỗ đó để mình biết là cái nó lạ vậy đó. Tên cá nhân cũng dám nói mà dám lấy tên chùa, thấy không? Rồi tên ông vua cũng dám nói mà lấy tên nước. Thì cái cô công chúa mà tên là Sê La đây đó là không ai dám gọi tên cô, mà để trôn trọng á thì người ta lấy cái cũng như là cái dân tộc đó đó, ta gọi là cái tên của cô đó, là bởi vì cô ấy sinh ra từ trong cái nước mà Alavi này đây, và cái người Alavi được gọi là Alavika. Rõ cái chỗ này chưa? Vì cái chỗ đó đó mà cái khi mà cái vị này tu chứng đắc đó, thì hai cái tên này ta không biết làm sao. Thành ra có sách đó thì lại ghi đúng cái tên của cái người dân này, có sách thì ghi cái chữ này, bây giờ nó sanh ra. Rồi tên cũng vậy, đặt trùng cái tên trở lại. Cho nên là nó có những cái mà nó gọi là sơ sót ở cái chỗ này. Thì bây giờ chúng ta phải đối chứng như vậy đó, thì chúng ta mới có thể dám nói rằng là à, cái người này vậy rồi, vì lý do là những cái tài liệu này cho phép chúng ta để nói như vậy. Thì cái nàng công chúa này có cái phước báo là có được phụ vương của mình là một cái người rất là thích đi nghe giáo pháp, cho nên khi còn nhỏ đó vua cưng công chúa lắm, cho nên là đi nghe pháp thì dẫn công chúa theo. Mà công chúa có cái phước á, là khi mà công chúa vào nghe pháp á, thì công chúa hết sức là hoan hỷ. Cho đến cái tuổi mà công chúa là tới cái tuổi gọi là tuổi cập kê đó, tuổi đi lấy chồng đó, thì công chúa không có mơ màng gì tới cái chuyện đó, mà công chúa xin với đức vua để cho được xuất gia. Tại vì cái người cha này đó thường hay dẫn con đi, thì bây giờ con muốn đi xuất gia thì đâu có cái lý do gì để mà ngăn cản được, cho nên là đức vua mới cho phép công chúa Sê La này được xuất gia. Và khi xuất gia đó thì vị này là đi thẳng vào trong cái thiền và hành trì cho đến khi đắc đạo quả. Là cái con đường tu của cái vị công chúa này hết sức là nhẹ nhàng và hết sức là êm ái. Và cái này khi mà chúng ta đó đi vào cái cũng như là cái tiểu sử của những cái vị Phật đó mà chúng ta tìm hiểu, thì chúng ta sẽ thấy thế này, là những người mà đi cái con đường nhịp nhàng đó, giống như mình nói tu rồi nó đi giống như bậc tâm cấp mà đi lên đó, thì mình khi mình khảo cứu ra mình thấy một điều rất lạ rằng là cái vị này không biết mấy trăm ngàn năm đó, đều bắt đầu bằng cái chỗ giữ giới, sanh ra kiếp nào cũng giữ giới, lạ luôn vậy đó, sanh ra kiếp nào cũng giữ giới. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, thì những người này là rất thích là nghe pháp, đi vào chùa để nghe pháp, đi vào chùa để thọ bát quan trai. Thì đó là những cái đặc điểm mà những cái vị mà tu cái kiếp cuối của mình mà êm áo để mà đi trên con đường đó thì đều có những cái dấu hiệu rõ ràng như vậy hết. Cho nên là mình tu nhiều hay tu ít thì không biết, bây giờ cái phước mình nó mở cái phước trí đâu mình tu đến đó. Nhưng cái đầu tiên là giữ giới cái này. Ngay trong cái hiện kiếp này nè, mà chúng ta đã thọ giới rồi thì chúng ta ráng giữ giới, chúng ta ráng hành giới, còn mình tu bao nhiêu chưa biết. Thì cái đó là cái căn bản nè. Mà cứ đi như thế trong rất là nhiều kiếp thì cái con đường của người này êm ải. Còn nếu như không lấy giới làm đầu đó thì mình phải nói vậy nè, leo lên thì rất là cực khổ, mình rớt xuống nó không rớt bằng mặt đất mà nó rớt ngay cái hố thẳm nữa chứ không phải gì. Cho nên chúng ta không lấy làm lạ là có những cái vị đó là coi như là đi đến cái cõi chư thiên rồi mà khi rớt thì rớt xuống địa ngục. Đề Bà Đạt Đa là một cái bằng chứng thừa sức, thừa cái phước báo để tái sanh lên cõi trời, bởi vì chứng cái tầng thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Người ta tầng thiền thứ nhất là đã tái sanh lên cõi trời rồi, thân hoại mạng chung là tái sanh lên cõi trời tức khắc. Vị này tới năm tầng thiền mà không tái sanh lên cõi trời mà xuống thẳng dưới địa ngục. Cho nên là mình học để mình hiểu ra cái điều này, để mà mình học từng cái bước tu tập của mình đó, là phải giữ giới và phải hành giới.

Nó nói chỗ này: tại anh, tại ả và tại cả đôi bên. Nói nha. Nhưng người ta đổ thừa người nữ là bởi vì người ta giấu cái phần kia. Tại vì chúng ta thấy là cái tâm mà quế nhiễm đây đó, nó đâu có nói là chỉ có sinh trong cái người nữ. Người nào có sắc tính nữ thì nó đến, người nào sắc tính nam nó không đến. Di Diệu Pháp không có nói cái đó, hoàn toàn không có nói cái điều đó. Nam hay nữ không có ảnh hưởng gì đó. Đó, cái đặc tính người nữ khác, đặc tính người nam khác. Mà cái đặc tính đó nó nằm trong dòng nghiệp, nó nằm trong dòng nghiệp. Chứ nó không phải rằng cái tốt thì ở trong cái thân nam mà cái xấu ở trong thân nữ, hoàn toàn không có chuyện đó. Hoàn toàn không có. Cho nên là khi mà ác ma đó muốn lôi kéo người nữ thì ác ma tắt cái nguồn hy vọng. Rằng sinh ra làm người nữ làm gì có đủ trí tuệ, đời thường còn không đủ trí tuệ đó, huống chi mà mơ tới những cái chuyện mà đi tu để mà đắc thiền định, đắc thiền tuệ, chuyện nó hoàn toàn không còn, đánh cho gục. Nên quý vị thấy thế này, mình nói cái pháp thế gian này, pháp thế gian nha, ai làm lớn làm gì không biết. Mà khi người ta muốn đó, cho cái người này thất thế đó, thì quý vị thấy ví dụ hai bên giao tranh với nhau nha, người ta bắt được cái vị tướng này, đầu tiên hết á, người ta lột hết quần áo, lột hết mũ mão, lột hết, nghĩa là coi như còn một cái bộ đồ nhỏ để che thân thôi, trơ trụi như vậy rồi, là cái đầu tiên đó là muốn làm gì được. Nó làm cho người ta suy sụp trước. Cho nên đầu tiên là phải ấn cái người nữ này, sanh ra làm người nữ không có trí tuệ. Thầm thầm nhớ một cái chuyện không bao giờ quên, là cái năm 2002 đó, là khi mà từ Ấn Độ về đó, thì mới đến một cái chùa đó. Bởi vì trước khi về đó là cái bộ Di Diệu Pháp là tặng cho cái người ở lại rồi, cho nên về mới đi đến một cái chùa Nguyên Thủy để đi tìm cái bộ Di Diệu Pháp mới. Thì có một cái bác đó cũng lớn tuổi rồi, cũng khoảng là coi như là gần 80 rồi. Bác mới hỏi cô đi tìm cái gì vậy. Nói dạ tìm bộ Di Diệu Pháp. Cái bác ngó mày nè, từ đầu tới cuối tăng người ta còn chưa đọc được đó cô bài đọc. Mình nghe không thể quên được, không thể quên được. Vì sao mà người ta có một cái ấn tượng ghê gớm như thế? Không quên được cái câu đó, không quên được cái thái độ mà người ta nhìn mình như vậy. Nhìn lấy kiếm Di Diệu Pháp, nhìn tăng còn không đọc còn chưa hiểu được mà cô. Không thể tưởng tượng là mình nghe cái câu đó. Cho nên cái khủng khiếp nhất là mình đầu độc, bị đầu độc. Và cái đòn phủ đầu của ác ma là cái còn phải đánh xuống, là cô người, tất cả người nữ không có trí tuệ, chỉ là trí tuệ hai ngón tay mà thôi. Vì thấy một cái đòn cực ác không, đòn cực độc không, mà cái độc ác hơn nữa đó, khi mà cái đứa con gái này chào đời đó, cha nó không nhìn mặt nó. Đẻ đứa con gái thứ nhất, đứa con gái thứ hai, đứa con gái thứ ba, đứa con gái thứ tư, thì mẹ nó là tội phạm, còn nó là tất cả những cái thứ vứt đi. Thì cái ác, không có cái ác nào bằng cái ác đó. Tôi thấy một cái quan điểm sống, tôi thấy một cái người đàn bà mà phải chấp nhận là cái người chồng của mình nó có 16 vợ chánh thức, còn thê thiếp không tính, mà không phải với cái gia sản của mình nó đem về cống hiến cho nó để mình được cái vị trí thứ mười mấy ở trong cái đó mà có thể yên. Một ngày nó tìm một cái người mà có cái tiền bạc, có cái vị thế hơn á, là mình phải biến khỏi cái vị trí đó. Quý hiểu chữ biến có nghĩa là gì rồi đó, là không còn có mặt trên thế gian này nữa đâu. Cho nên một cái quan niệm, đừng có nghĩ nó đơn giản là một cái quan niệm. Khi mà nó thịnh hành trong cái đời sống đó, thì tất cả những cái tâm tối của mình đó, mình hợp tác vào để tạo thành cái ác nghiệp mà mình không biết. Chính mình người mẹ, mình cũng hợp với ma dương để mình tạo cái ác khi mà mình đối xử với con gái của mình không ra gì. Mình là cái người cha, cha với mẹ tạo tác ra con, mà bây giờ nó là con gái, mình cũng nhìn nó không ra gì và tước đoạt mọi cái thứ quyền lợi của nó. Ác nghiệp này mình nhìn không ra đâu, hiểu không thấu đâu. Mình cứ nghĩ ai cũng thế thôi. Và trong mọi hoàn cảnh đó, mình bức bách cái người con gái của mình để cho đó cái đứa con trai nó được nhiều cái ưu thế. Và ai sống lâu trên đời này đó đều thấy những người đó đó học những cái bài học đắt giá về con trai con gái của mình. Không phải không có đâu. Nhận rồi nhưng mà vẫn không nhả ra. Cho nên đó là một cái tà kiến, nó đi theo rất là nhiều kiếp. Và nó bắt nguồn từ trong một cái xã hội đã tạo ra sự bất công, vì họ dành quyền lợi cho một nhóm người. Cái nhóm người đó họ lan rộng ra để họ hưởng. Và nó cũng y như cái tính giai cấp. Cho nên tà kiến xuất hiện trong đời sống của thế gian đếm không xuể. Nhưng mà chúng ta không nhận ra, thành ra chúng ta hợp tác với những cái tà kiến đó mà chúng ta không hề biết. Chúng ta không hề biết. Một cái cậu thanh niên đến chỗ sư cô, cậu uống nước rồi cậu bưng cái ly cậu đi tráng uống. Một cô Phật tử ngồi đó mới nói: Con, đàn ông trai ấy mày đi lấy mấy cái ly để rửa vậy? Tôi nói: nè cô nói cái gì? Cô nói cái gì vậy? Cô nói lại đi. Cô nín, cô không dám nói. Những cái đó là sư cô chặn ngay. Tại sao nó con trai mà nó uống rồi nó đi lấy cái ly nó rửa mà lại nói rằng là nó không? Mình có thể nói ở cháu để nó chút cô rửa cho chú, cô còn rửa nhiều thứ được. Nhưng mà nói cái câu á, ai mà con trai mình đi rửa cái đó, là cái câu đó không chấp nhận. Thấy không? Vì cái ly nó không đáng một chút mình rửa thì mình rửa hết, không có sao cả. Thì mình nói không sao đâu cháu có để đó một chút nữa cô dọn dẹp rồi cô rửa luôn, thì cái câu đó nghe tốt. Nhưng mà nói ai đời con trai mà đi rửa cái đó, thì cái câu đó không chấp nhận được. Thì cô nói cái gì vậy? Cô nói lại. Cái đó là một cái tà kiến phải chặn ngay đó. Cho nên mình phải biết như thế. Nhất là mình có cái phước báo, mình học Di Diệu Pháp rồi đó, thì bây giờ ai nói cách mấy mình cũng phải nhận ra người đó là tà kiến. Cho nên Đức Phật có nói với mình, cái người mà nói với mình á, dẫu cho thầy của mình mà nói sai đó, mình cũng phải thấy là sai. Chứ đừng cái gì cái truyền thống, đừng cái gì cổ nhân nói, đừng cái gì người này có địa vị, người này có quyền thế, người này có uy tín. Không có. Chân lý thì chỉ có một thôi, và nó không có phụ thuộc vào cá nhân của ai hết. Chúng ta thấy chân lý và chúng ta đi con đường của chân lý. Cho nên là cái vị thánh ni này mới nói là nữ tánh thì có chướng ngại gì? Ác Ma giải thích đi. Nữ tánh có chướng ngại gì trong cái con đường mà viễn ly và xuất ly? Giải thích đi. Khi mà tâm ta khéo thiền định, khi mà trí tuệ của ta đã được triển khai và ta đã coi như là quán cái chánh pháp di diệu này, ai mà tự mình tìm hỏi ta là nữ nhân, ta là nam nhân hay ta là ai khác, thì cái người đó mới là nói chuyện tương xứng với ác ma. Vậy cái người nào mà chỉ thấy cái thân nam thân nữ là tất cả thì người đó hãy nói chuyện với ác ma. Còn người nào thấy rằng cái con đường tiến hóa tâm linh nằm trong tâm, không nằm trong thân nam thân nữ, thì cái người đó mới xa rời ác ma được. Cho nên khi nào chúng ta thấy giới tính là tất cả thì chúng ta ở trong vòng tay của ma dương. Và khi nào chúng ta hiểu rằng thân nam hay thân nữ, thân một con chó, thân một con bò, thân một con trâu, thân một con ma, thân một con quỷ, tất cả sự tiến hóa nằm trong tâm, không hề nằm trong bất cứ thân nào cả. Bởi vì trong cái luân hồi đó, ta thân nam cũng có thể thành thân nữ, ta thân nữ cũng có thể thành thân nam, thân nam thân nữ có thể thành thân chó, thành thân gà, thành thân ếch, thân nhái, thân ma, thân dạ xoa, đầy đủ hết nếu chúng ta đi vào con đường của ma giới. Chúng ta phải nhớ cái điều này đó. Để mà chúng ta hiểu rằng đó, con đường tiến hóa tâm linh nó chỉ có một thôi, đó là con đường của thiện và thiện trí. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi, không có cái gì khác hơn cả. Cái gì? Dì này hỏi, thân nữ thì có hại gì? Trả lời đi. Ai cắt nghĩa, ai nói đi. Cũng như bây giờ người ta không cho các người nữ thọ sa di, thọ tỳ kheo, dám tuyên bố là bây giờ tứ chúng Đức Phật còn tam chúng không? Dám tuyên bố rằng bây giờ luật tỳ kheo ni đó là bỏ đi không? Dám không? Giỏi tuyên bố đi, xưng danh ra tuyên bố đi. Vì người ta biết cái lời tuyên bố đó đưa người ta đi về đâu. Nhưng người ta dám vô hiệu tất cả những thứ đó. Không cho thọ sa di, không cho thọ tỳ kheo thì có nghĩa chỉ còn tam chúng. Không cho thọ sa di, không cho thọ tỳ kheo có nghĩa là luật tỳ kheo ni khép lại. Không dám tuyên bố nhưng dám làm. Tà kiến vẫn phát sanh. Thì giáo pháp này để làm gì? Giáo pháp này để làm gì? Giới luật từ thô đến tế để làm gì? Mình đem giáo pháp ra để mình nói rằng là tất cả tứ chúng của Đức Phật đều phải hướng tới con đường của trí tuệ mà. Vậy tại sao giờ tôi hướng tới không cho? Thì quý vị có nhận ra sự mâu thuẫn không? Vậy mà không phải ai cũng nhận ra. Không phải ai cũng nhận ra. Và không phải ai cũng xác định được một cách rõ ràng, một cách rành rẽ và mạnh mẽ cả. Không dám. Sợ. Cho nên á, ở trong vòng tay Ma Dương thì phải sợ. Ở trong vòng tay của chư Phật thì an nhiên tự tại. Hai trạng thái tâm này hoàn toàn khác nhau. Vậy đứng trước một cái lẽ phải, một cái sự đúng đắn, một cái chân lý mà chúng ta không dám xác định để chúng ta đi theo, mà chúng ta còn sợ hãi, thì tâm thức chúng ta nằm trong bàn tay của ma vương. Chúng ta không phải là con cái của chư Phật. Chúng ta nhớ như thế. Vì khi nào cái người nữ học được điều này, thực hiện được cái điều này, thì cái người nữ thoát ra cái kiếp đời nô lệ. Nô lệ thực sự. Không, chúng ta không thoát ra đâu. Cứ phải khổ, cứ phải khóc, cứ phải sống trong cái nghiệp cảm của mình đeo đẳng mà không có làm cách nào để mà ra được hết. Đúng cái gì cũng sợ. Thấy đúng không dám nói là đúng, mà cứ phải để cho cái đầu mình nó mơ mơ hồ hồ. Và chúng ta cứ nghĩ, người nữ cứ nghĩ rằng phải nương tựa vào ai đó, nương tựa vào mình còn chưa được, nương tựa ai? Mình rồi cũng đau, cũng bệnh, cũng chết nè. Mình rồi ngày hôm nay sáng suốt á, ngày mai nó ngớ ngẩn cũng không biết. Giờ này còn sáng suốt, chút xíu nữa nó không sáng suốt. Mình còn chưa nương tựa vào mình được, bây giờ mình nương tựa ai? Nương tựa ai mới được? Cho nên chúng ta chỉ nương tựa vào Tam Bảo là chúng ta nương tựa vào trí tuệ thôi. Nuôi cái sự sáng suốt trong cái cuộc đời mình. Và mình thắp sáng, mình làm cho cái rộng lớn cái sự sáng suốt của mình là mình nói vào nơi Tam Bảo mà thôi. Cho nên cái khi mà chúng ta sợ, chúng ta sợ vì chúng ta yếu đuối, yếu đuối về thể chất, yếu đuối về cái sự hiểu biết, yếu đuối về mặt tâm linh, nhiều cái thứ yếu đuối đó làm chúng ta không có vững chãi. Nhưng mà khi chúng ta hiểu biết rồi, chúng ta hiểu rằng tất cả phải nương tựa vào trí tuệ. Chỉ có con đường đó là duy nhất mà thôi. Bởi vì trong luân hồi chúng ta không còn con đường nào khác đó, là chúng ta chỉ nương vào đây thôi. Còn tất cả những người sống với ta đều là nhân quả, đều là những cái ruộng phước để chúng ta đó đi vào con đường phước thiện và phước trí. Nếu chúng ta xác định được một cái chân lý, chúng ta xác định được một cái lý tưởng sống của chúng ta là chúng ta sống tốt với tất cả những người chúng ta gặp gỡ trên đường đời này,

sanh thấy đều được an lạc, thai sinh cùng mãn sinh, pháp sinh hoa sinh chủng, do duyên pháp cao thượng dẫn đến chân giải thoát, nguyện pháp bảo trường tồn. Cá nhân người học pháp cũng được y như vậy, nguyện chư tăng hòa hợp, lợi ích là bình an, đều thành tựu viên mãn. Xin pháp bảo hộ trì tất cả người hành pháp, chúng con được tiên hoa trong pháp bảo khéo thuyết. Hồi hướng công đức, con xin hồi hướng phước lành, pháp cùng pháp giới chúng sanh hồi dùng. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện về quá đáng trọn phần pháp duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ đáo truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an cương, chúng sanh ra khỏi sáu đường, do nhờ thực phẩm bao tồn mạnh tranh, nghiệp lành từ khẩu ý thân, hoa hạnh phước quả tùy nhân nguyện cầu. Hồi hướng quý phục,